Su Su đừng khóc, chương 28, gocchuyenaudio.com. Cậu đi bộ khúc này nhé. Đu Đu bỏ tôi ở cách nhà hơn 20 mét. Có lẽ, cậu sợ mẹ tôi nhìn thấy. Nếu mà nói là tôi khờ, thì Đu Đu còn khờ hơn. Cậu ấy có lỗi gì đâu chứ. Cho dù là ba cậu ấy có không tốt đi nữa. Cảm ơn cậu, Đu Đu. Chị Huyền mở cửa cho tôi với vẻ mặt lấm lét. Chị kéo tôi lại sát và thì thào. Mẹ em giận ghê lắm đó. Ya, em biết, TT, rón rén bước lên cầu thang sang phòng ba mẹ. Tôi hít thở sâu và khẽ đẩy cửa vào. Mẹ đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó. Nghe tiếng chân và biết là tôi. Mẹ không quay lại, chỉ buông giọng khô khốc. Sao về làm gì? Con xin lỗi mẹ, đến đây, tôi đi chậm lại chỗ mẹ và rồi. Mẹ ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi. Hít hít, con thật là hư phải không? Con biết mình sai rồi à? Dạ. Làm sao con nghĩ là mẹ thích người giàu hằng, mẹ khinh Đu Đu vì ba nó mất việc chứ? Nhưng mẹ ghét Đu Đu ạ. Sự im lặng của mẹ gần như là thừa nhận. Tôi ỉu xìu và thấy hơi bất công nhưng do vừa làm lỗi. Tôi không dám nói gì nữa. Mẹ có chút ác cảm. Vì ba cậu ấy có tình nhân hả mẹ? Ai nói cho con chuyện đó? Là Đu Đu à, cậu ấy bảo con về xin lỗi mẹ. Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi như suy nghĩ điều gì. Mẹ kêu tôi về phòng thay đồ tắm rửa đi. Lúc đi tắm, tôi mới nhận ra mình vẫn còn đeo sợi dây có mặt thánh giá của lãm trên cổ. Tôi tháo sợi dây ra, bỏ vào trong hộp bút. Để mai vào trường sẽ trả cho cậu ấy. Sáng sớm khi tôi vừa đến cửa lớp, đã thấy Long ngồi sẵn ở chỗ của mình. Chuyện lạ đây, nhắc thấy bóng tôi, Long đã chạy tới kéo tôi về chỗ và hỏi hối hả. Su Su, nói đi, có thích tớ không? Ha, trả lời đi, thích là sao? Là thích như tớ thích Su Su. Vậy đó, vậy không thích, hả, sao không? Lý do, Long cứ nắm chặt vai tôi và hỏi lớn, khiến tôi sợ hãi, ngồi xa ra mép ghế ngoài. Có vẻ nhận ra thái độ tự vệ của tôi. Long hơi chùn xuống, nói giọng nhẹ nhàng, tại sao, tớ có gì không tốt, cậu hung hăng quá tớ không thích, nếu tớ không hung hăng nữa, thì Su Su có thích tớ không? Không biết nữa, là sao chứ, nếu cậu bớt hung hăng, bớt hách dịch thì nhiều người sẽ thích tớ cũng vậy mà. Hot boy Long nghe như nuốt từng lời của tôi, vẻ đăm chiêu suy tư dữ lắm, nhưng rồi, cậu ấy nhăn mặt và lắc đầu mạnh, bảo tôi. Thôi, chuyện đó sẽ tính sau. Nhưng khi thằng lãm hỏi, thì Su Su nói thích tôi. Nghen, ủa, sao gì, thì giả bộ nói vậy đi. Ok, không hiểu không giả bộ đâu. Ông trời con vò đầu bứt tóc mãi rồi dụ dỗ tôi đủ thứ. Nào là bảo sẽ chép bài cho tôi, sẽ mua nữ hoàng Ai Cập cho tôi, rồi sẽ chỉ bài anh văn cho tôi nữa. Giờ ra chơi, chuông vừa reo được 5 phút thì lãm đã nhảy sang lớp tôi. Ngang nhiên đi vào chỗ tôi và Long đang ngồi. Chắc lại rủ nhau đi chơi rồi. Tôi bước ra định theo Hương Kim đi canteen. Nhưng lãm đã chặn tôi lại và bảo Xuân ở đây một chút đi. Gì nhỉ à hát, cậu đòi lại sợi dớ. Xuân trả lời câu hỏi của tôi nhé. Trước mặt Long luôn, dường như không nghe câu tôi nói. Lãm cứ đi thẳng vào mục đích của mình, là muốn tôi trả lời điều gì đó. Câu hỏi nào, Xuân có thích Long không? Thích làm bạn gái nó. Câu này, Long hỏi ban sáng, và cậu ấy cũng dặn nếu lãm có hỏi thì nói là có. Mà sao lại hỏi chuyện này chứ? Tôi thật không có học yên với hai ông bạn này. Mệt thế, dĩ nhiên, tôi lắc đầu, không. Tôi thoáng thấy lãm khẽ nhếch môi cười đắc ý. Trong khi Long tỏ ra chán trường và thất bại, không nhìn cả hai chúng tôi, giọng lãm hướng sang Long. Mày nghe chưa, vậy là như đã thỏa thuận hôm qua, mày phải đính chính với bọn nó, Xuân không phải bạn gái mày. Biết rồi, nói xong Long đứng dậy, bỏ ra khỏi lớp luôn, cái kiểu đi bực tức, sau khi ném cho tôi một ánh mắt đầy oán giận. Thỏa thù ân gì vậy, cách chương.